nhìn Phì Phì không che giấu được vui mừng, Lý Dật lại cảm thấy có chút là lạ. Đấu vương cường giả đi làm thợ săn, đại thần đế quốc cũng quá xa xỉ rồi, một đấu vương cường giả chỉ xứng là thợ săn. Lý Dật ẩn ẩn cảm giác có chút bất an, bất quá địa phương này có cường giả, chỉ sợ cũng có cái gì bí ẩn. Lý Dật vừa đi vừa nghĩ, liền hướng nhà đá đi tới. Nhìn thấy người phụ nữ, Lý Dật mới hiểu được Phì Phì vừa rồi tại sao có thể vui mừng. Nguyên lai nữ nhân này tuy ăn mặc thôn trang, nhưng dung mạo xinh đẹp, hai đầu lông mày đều có một cổ phong lưu ý nhị, tuyệt đối là mỹ nữ. Gia đình thợ săn đương nhiên là nhiệt tình, mời ba người vào nhà, phân phó nữ nhân nấu cơm nấu thịt, chính mình lại cùng ba người Lý Dật hàn huyên. Thì ra hai người săn bắn tại bản Long Lĩnh, xác thực là có chút bí ẩn, bởi vì tại đế đô đắc tội một cái thế lực không nhỏ, bất đắc dĩ mới tránh sang bản Long Lĩnh. Cuối cùng, gia đình thợ săn ngữ khí vừa chuyển nói, bất quá cũng là bởi vì họa được phúc, nghĩ tới ta là một cái đấu vương, tại đế đô cũng chỉ như chó giữ nhà, thực không bằng ở chỗ này tiêu diêu tự tại. Mỗi ngày đánh chút giả thú bình thường, mang đến thị trấn thượng buôn bán, chỗ lợi nhuận mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng đủ chi phí gia đình, ta cũng cảm thấy mỹ mãn. Nói đến đây, ý vị thâm trường nhìn Lý Dật, ta có con gái cũng cần tìm con rể, vì thế ta cũng có chút tâm sự này. Nữ nhi kia mặc dù đang bận nấu nướng, nhưng cũng không ngừng nhìn trộm ba vị khách, cũng không có dáng vẻ của cô gái thôn quê. Lý Dật đối với nữ tử cũng không có nhìn ở trong mắt, đối với thôn nữ cũng làm như không trông thấy. Phì Phì do nhiều ngày chưa có nếm qua nữ nhân, sớm đã có chút kềm nén không được, mị nhãn lão không ngừng nhì về phía cô gái. Nhất thời đồ ăn đưa lên, khách và chủ năm người nói cười thật vui vẻ. Lý Dật mặc dù vẫn cảm thấy gia đình người phụ nữ này có gì đó không quá tín nhiệm, nhưng nghĩ bất quá là một cái đấu vương, một cái đấu sư, cho bọn hắn 10 cái lá gan, cũng không dám đối với hắn cùng Phì Phì có tâm tư gì. Dùng qua cơm tối mọi người nói với nhau một chút ít vấn đề, nguyên lai cũng chỉ có một gian khách phòng, ba vị khách nhân cùng một thiếu nữ, như thế liền có chút không thỏa đáng. Chủ nhà hộ săn bắn nói, cũng chỉ có thể ủy khuất Lạc cô nương, cùng nữ nhi của ta ở cùng rồi. Cái này cũng an bài ổn thỏa, chỉ là Phì Phì cùng Lý Dật cùng ngủ một phòng, cũng làm cho Phì Phì trằn trọc, một bộ dạng ngứa ngáy khó chịu. Lý Dật nhìn ở trong mắt, không khỏi cười nói, lão quỷ ngươi suy nghĩ cái gì, cô nương kia đứng đắn, không phải gái xuân lâu đâu. Phì Phì không cam lòng nói, chẳng lẽ ta không phải là người đứng đắn sao? Ta xem tiểu vũ cô nương đối với ta có chút ý tứ, bằng không cũng không nhìn ta như vậy. Lý Dật thật sự cười khổ, thấy Phì Phì có cảm giác tự sướng đi. Không ngờ qua sau nửa ngày, Phì Phì nhìn Lý Dật, cười hắc hắc nói, Lý Dật, ngươi cùng Lạc Thủy cô nương đã đính hôn, ta cùng ngươi ngủ một phòng chẳng phải là chậm trễ chuyện tốt của các ngươi sao? Không bằng phòng này để cho các ngươi nhé. Vậy ngươi ngủ chỗ nào? Ta ngủ trên ghế ở phòng khách. Phì Phì thản nhiên đứng lên đi ra ngoài. Ta đi cùng Lạc Thủy tiểu thư. Lý Dật không khỏi cười khổ. Ngủ bên ngoài ghế dựa, quỷ cũng sẽ không tin. Cái lão lưu manh này thật sự bị sắc mê tâm khiếu. Thôn cô nếu nguyện ý coi như bỏ qua, nhưng không muốn mà nói thì đến lúc đó chẳng phải rất là xấu hổ. Với trạng thái của lão lưu manh hiện tại, chính là bá vương ngạnh thượng cung rồi. Bất kể thế nào nói, gia đình săn bắn này coi như nhiệt tình chiêu đãi bọn họ một trận, nếu như nữ nhi bị người xâm phạm, thật sự có chút không thể nói được. Lý Dật hạ quyết tâm, nếu thật Phì Phì hành động không được cho phép, thì Lý Dật nhất định ra mặt ngăn lại. Cũng không biết Phì Phì dùng biện pháp gì, lại nhờ Lạc Thủy đến khuyên Lý Dật. An ca ca, ngươi ở đây cũng thoải mái, có việc quan trọng hơn sao? Sau khi tiến vào gian phòng, Lạc Thủy ân cần hỏi Lý Dật. Lý Dật không khỏi cười khổ, nhưng cũng không nói dối Phì Phì, chỉ đành nói, không có gì trở ngại, chỉ là có chút tiêu chảy mà thôi. Lạc Thủy trên mặt ửng đỏ, sảng giọng, kiếm cớ để ta ở cùng ngươi. Ngươi muốn lý giải như vậy, ta cũng không phản đối. Lý Dật đơn giản kéo tay Lạc Thủy, cười tà nói, theo ta một đường lang bạc kỳ hồ. An ca ca rất băn khoăn, có cơ hội đương nhiên muốn hảo hảo.